Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, Mirage Tower. Mênh mông trong biển cát, khắp nơi có thể thấy được cái kia sóng nhiệt bay lên. Cộng thêm trên bầu trời cái kia lửa nóng mặt trời, phảng phất như để cái này đầy đất màu vàng hạt cát đốt bốc cháy. Mà liền tại cái này trong biển cát, có một cái cao có 2 mét nhiều, trên thân hiện lên kim loại sắc Pokemon tại hành tẩu lấy. Ở tại trong hai tay còn các nâng một người, trên thân còn trói lại cái thật to che nắng dù. Đúng vậy, chính là Ikkyo trước đó không lâu thu phục Registeel. Tuy nói ở trong game Registeel tiêu chuẩn thân cao là 19 mét. Nhưng Ikkyo con này đều nhanh có 3 thước, trong tay nâng một người thật đúng là không khó khăn, duy chỉ có đối Ikkyo tới nói có chút chen liền là. Không sai, bị kéo lấy hai người chính là Ikkyo cùng Serena, bởi vì là sa mạc, cộng thêm Registeel cơ bản toàn thân cao thấp đều là sắt thép. Truyền nhiệt tính cực cao, cho nên tại Registeel trong tay còn có cái đệm. Phòng ngừa nóng cái mông, còn không có cảm ứng được sao? Ikkyo một bên uống nước, một bên quay đầu nhìn về phía Registeel. Registeel trên đầu cái kia hình 6 cạnh 7 cái điểm đỏ lấp lóe 2 lần. Đáp trả Ikkyo lời nói, Ikkyo gặp này lắc đầu, ngáp một cái nói, tốt a, chậm rãi tìm, không nóng nảy, đây cũng là đối Registeel sớm câu thông qua. Trả lời nếu như vậy chỉ dùng đem cái kia điểm đỏ lấp lóe một lần. Trả lời không phải thì lấp lóe hai lần. Một bên ngồi tại Registeel trên tay kia Serena chu môi nói ra, ngươi là không nóng này. Ở chỗ này nhàn nhã ngồi, nhưng mệt là Registeel, thật không biết còn có ai sẽ giống như ngươi muốn ra loại này chủ ý ngu ngốc. Lúc này Serena chính mặc một bộ màu trắng liên y quần lụa mỏng, đương nhiên, cũng không phải loại kia hơi mờ. Serena còn không có bị khai phóng đến loại trình độ này. Chớ nói chi là còn không có cùng Ikkyo đến một bước kia. Cái này chỉ là vì mát mẻ chút mà thôi. Nhưng mà, Ikkyo vẫn là qua đủ tay nghiện. Dù sao nơi này là sa mạc nha, nữ hài tử vì làn da cũng nên chú ý điểm nha. Cho nên tự nhiên muốn kem chống nắng mà. Có sao? Ta ngược lại không cảm thấy như vậy a. Ikkyo nhún nhún vai quay đầu hỏi. Registeel, ngươi mệt không? Trên đầu điểm đỏ lấp lóe hai lần. Registeel biểu thị lấy không có vấn đề gì cả. Nhìn doài, Registeel đều đang nói nó không có vấn đề. Lại nói, dạng này cũng là vì mau một chút. Nếu là đổi chính chúng ta đi, trời mới biết còn muốn đi tới khi nào. Ikkyo buông buông đồng hồ bày ra mình rất vô tội. Đến cùng là nguyên nhân gì? Ngươi trong lòng mình có ít. Serena khinh bỉ nhìn Ikkyo, liền đem đầu phiết tới, dường như không nghĩ lại phản ứng Ikkyo. Ha ha ha, Ikkyo đành phải gượng cười hai âm thanh. Gặp Serena không để ý mình liền móc ra hướng dẫn dò xét. Bởi vì cái này sa mạc cũng không giống như trong trò chơi điểm này lớn nhỏ. Lại thêm Ikkyo hắn lại không hiểu rõ Registeel phạm vi cảm ứng. Chủ yếu là Registeel biểu đạt không rõ, cho nên vẫn là đem đi qua lộ tuyến ghi chép một cái tốt. Vì trong thời gian ngắn nhất tìm tới Rigirov, nói đến, bọn hắn đã tại cái này trong sa mạc tiến lên 2 ngày nhiều. Mặc dù ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nhưng có Masado cái này túi thần kỳ thật đúng là không phải sự tình. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý liền là bão cát. Nhưng cái này 2 ngày Ikkyo bọn hắn vận khí cực kỳ tốt. Một lần đều không có gặp được bão cát. Serena trộm nhìn lén mắt Ikkyo, gặp nó chính đang dò xét hướng dẫn. Thật cũng không nói thêm cái gì, mà là triệt để an tâm quay đầu quan sát lấy phong cảnh. Nhìn xem trong sa mạc cái kia thỉnh thoảng toát ra thân ảnh Senseru, Chapin, Cagnea, khóe miệng cũng đi theo câu lên vẻ tươi cười. Đối Serena tới nói, dạng này đi theo Ikiyo an tĩnh lữ hành, thật là một lần không sai trải nghiệm. Điều kiện tiên quyết là Ikiyo bình thường, sẽ không loạn phát tình. Nhưng nhìn xem, Serena sắc bên trong nhiều vài tia hưng phấn, vội vàng quay đầu kêu lên, Ikiyo, nhanh, mau nhìn, cái kia có hải thị thận lâu ấy. Hải thị thận lâu? Ikiyo ngẩng đầu nhíu mày, thuận Serena chỉ phương vị nhìn sang. Đối Ikiyo mà nói, hải thị thận lâu cũng không phải cái gì bí mật, nhưng lại cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên tự nhiên rất muốn nhìn một chút doài. Chỉ là vừa nhìn hai mắt, Ikiyo liền méo một chút đầu suy nghĩ, không bao lâu liền lắc đầu cười nói, cái kia, ngạch, nói như vậy, mặc dù có chút không chính xác, nhưng nó rất có thể không phải hải thị thận lâu. Serena nói cái kia hải thị thận lâu, nó bộ dáng là một tòa bề ngoài hiện lên màu đất tháp, ước chừng 4 tầng cao. Cái kia hư hư ảo ảo bộ dáng cũng không trách Serena bị cho rằng là hải thị thận lâu. Nhất là cái này tòa tháp phía dưới cho người ta một loại lơ lửng cảm giác, càng thêm nghênh hợp hải thị thận lâu nói chuyện. Mà khi nhìn đến tòa tháp này thời điểm, Ikiyo liền liên tưởng đến trò chơi trung xanh bảo thạch phiên bản tồn tại một cái địa điểm, Mirage Tower, nó tác dụng nha, thì là bên trong có hai khối hóa thạch sống, Aneric cùng Lilith hóa thạch sống, ở trong game chỉ có thể lựa chọn sử dụng một cái khác thì tại về sau tài năng tìm kiếm được. Đối Ikiyo mà nói, cái này hai chỉ hóa thạch Pokemon hoàn toàn là không có chút nào hứng thú. Tự nhiên cũng đúng Mirage Tower là không hứng thú lắm. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại vẫn là một tòa lơ lửng tháp? Lần này triệt để khơi gợi lên Serena lòng hiếu kỳ. Hai mắt lóe ánh sáng nhìn về phía Ikiyo. Lơ lửng tháp ngược lại không đến nỗi. Đại khái là bởi vì cái này tòa tháp có chút đặc thù. Cũng bởi vì trong sa mạc nhiệt lưu dẫn đến tầm mắt không rõ một loại. Ikiyo quay đầu mắt nhìn Redestil, gật đầu nói, như vậy đi, chúng ta qua đi xem một cái tốt. Dù sao đến bây giờ cũng không có đầu mối gì. Nói không chính xác Rigirok ngay tại cái kia phụ cận đâu. Serena không hiểu gì chỉ biết rất lợi. Hải lắc đầu, lại gật đầu nói, nghe ngươi chính là... Nói đi thì nói lại, người thật giống như đối cái gì đều rất lý giải a. Ha ha ha, một chút xíu a. Ikiyo cười ha hả hùa theo. Dù sao loại chuyện này thật nói không rõ ràng. Gặp đây, Serena học Ikiyo nhếch nhếch miệng cười nói, lại là không tốt giải thích mà. Ikiyo bất đắc dĩ gật đầu, sau đó liền cùng Resistil giao lưu một trận. Để nó minh bạch mình ý tứ sau bắt đầu tiến về Mirage Tower. Mặc dù Ikiyo đối Mirage Tower không có hứng thú, nhưng người nào bọn hắn hiện tại không có mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể mò kim đáy biển bình thường tìm kiếm, vậy còn không như trước qua bên kia dạo chơi, nói không chính xác tìm đến Rigirok nữa nha. Trên đường đi Serena rốt cục nhẫn nhịn không được, vẫn là từ Resistil tay bên trên xuống tới. Mình hành tẩu, Ikiyo cũng đành phải theo Serena cùng nhau hành tẩu. Không thể tiếp tục lười biếng, mà đợi bọn hắn đi vào Mirage Tower trước. Cuối cùng hiểu vì cái gì ở phía xa thoạt nhìn là lơ lửng dáng vẻ. Bởi vì Mirage Tower liền đứng vững tại một chỗ cát sườn núi phía trên A. Cộng thêm phía dưới kia càng thêm mông lung. Cùng nhiệt khí vặn vẹo, ở phía xa nhìn vẫn thật là loại kia lơ lửng tháp dáng vẻ. Chỉ là, cái này Mirage Tower nhìn không chỉ có niên đại xa xưa. Vẫn thật là thần thần bí bí, tháp tầng phía trên loại kia mông lung, cho người ta một loại trong mây nhìn sương mù tiền nặc cảm giác. Cũng bởi như thế, để Ikiyo hai mắt dần dần phát sáng. Bởi vì Ikiyo hắn tin tưởng một điểm, hết thảy sự vật đều là có nguyên nhân, Mirage Tower đã có thể xuất hiện loại này mông lung cảm giác. Như vậy là không phải bên trong có bảo vật gì, ngoại trừ hóa thạch bên ngoài bảo vật. Serena chậm rãi đi đến Mirage Tower vách tường bên ngoài, gặp Ikiyo không có ngăn cản mình, mới sờ soạc đi lên, sau đó lại méo một chút đầu nói, cùng phổ thông bùn cát làm thành vách tường không có gì khác biệt. Đâu, vì sao lại xuất hiện loại này mông lung cảm giác? Điểm ấy ngươi tổng có thể giải thích a? Tốt a, Serena thật coi Ikiyo là cái bách khoa toàn thư. Hoặc là nói khi Ikiyo là cái toàn trí toàn năng. Ta cũng không biết, nhưng hết thảy bí mật chắc hẳn đều tại cái này trong tháp. Chúng ta chỉ cần muốn vào xem một chút liền biết. Còn có, đừng dùng loại này quỷ dị ánh mắt nhìn ta a. Ta thật không biết, ta cũng không phải toàn trí toàn năng. Ngô, Redestill, ngươi ở chỗ này chờ đi. Đoán chừng ngươi trở ra sẽ trực tiếp tạo thành sụp đổ. Nơi này nhưng chịu không được trọng lượng của ngươi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?